Đệ nhất kiếm thần, chương 7320. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Thái Nhất Sinh Thủy kia chợt nói: "Thú vị, đúng là thú vị." Sau đó, gã chậm rãi đi về phía Diệp Huyên. Oanh, trong nháy mắt, một khí thế đáng sợ bao vây lấy Diệp Huyên. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, kiếm Thanh Huyên trong tay hắn bắt đầu rung động dữ dội. Không đánh lại, lúc này, Diệp Huyên đã biết giới hạn của mình. Đối mặt với cường giả như Thái Nhất Sinh Thủy, dù bây giờ hắn sử dụng huyết mạch chi lực thì vẫn không đánh lại. Chênh lệch vẫn còn khá lớn, nhưng đây cũng là chuyện bình thường thôi. Dù sao người ta cũng đã tu luyện ít nhất 100 vạn năm rồi. Còn hắn mới tu luyện được bao lâu, nhưng hắn muốn ép bản thân. Chiến đấu. Diệp Huyên mở mắt, hai mắt hắn đỏ au, tựa như một biển máu. Diệp Huyên dẫm chân phải, oanh, không gian nơi hắn dẫm chân thoáng chốc sụp đổ. Còn Diệp Huyên đã biến thành một tia kiếm quang màu máu biến mất. Sau đó xuất hiện trên đầu Thái Nhất Sinh Thủy. Một khắc sau, hắn rút kiếm chém một phát, rút kiếm định sinh tử. 999 đạo rút kiếm định sinh tử chồng lên nhau. Tiếng kiếm reo vang vọng, xé rách cả tinh không. Một kiếm toàn lực, lúc này, Diệp Huyên đã dốc hết sức lực. Vì đối thủ trước mặt hắn chính là cường giả đứng đầu thần cổ giới. Thái Nhất Sinh Thủy nhìn chiêu kiếm của Diệp Huyên, nét mặt bình tĩnh lạ thường. Khi kiếm của Diệp Huyên còn cách đầu gã khoảng mười mấy tấc, cả người gã chợt trở nên hư ảo. Vụt, kiếm của Diệp Huyên chém thẳng xuống, xuyên thẳng qua người Thái Nhất Sinh Thủy. Nhưng Thái Nhất Sinh Thủy lại không bị làm sao cả. Gã đột nhiên đánh một quyền về phía bụng Diệp Huyên. Bốp, Diệp Huyên thoáng chốc lùi lại cả vạn trượng, thân thể nứt ra, nhưng cú đấm của Thái Nhất Sinh Thủy cũng bị kiếm quang đánh tan. Kiếm thể, cách chương.